Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tuyển cùng Kiều Tứ Diệp Thị hiền lành nói, đây là Thất Gia Sân, hắn bị nhị gia đưa ra đi du học, khó bản trở về một chuyến, ngày thường bạch không đóng lại, thả ly thái thái đàn ông viện xa chút, thành yên lặng, còn có cái vừa ý chỗ, phía tây nam có một môn thông phố. Ra vào phương tiện, các ngươi trụ rất tốt. Lời nói ẩn thấu ta là thực để mắt của các ngươi. Kiều Tứ kinh sợ, vội vàng từ tay áo lung móc ra một bao tiền bạc. Thực ân cần phủng thượng, nhận được hứa quản sự chiếu cố chu đáo. Quế Hỷ vừa thức thời mà dịch bước đến trước hành lang. Lại chui vào chính phòng, sương mù đã tan hết, thiên thanh đại lượng. Một chút thu dương vô lực, theo đẩy ra cửa sổ rũ chiếu vào phòng, khó quản xung quanh yên mê, chỉ quang mang vạn trượng ánh lượng trên vách tường quải một bức tranh. Kim vàng óng, chợt liếc mắt một cái nhi còn tưởng rằng quải chính là cái thần tượng. Lại tế đánh giá đều kinh bưng kín miệng, lại là cái đỏ thẫm tóc đại cuộn sóng cuốn, bơ da thịt trần chuồng Tây Dương nữ nhân. Các nàng hiếm khi nhìn thấy người Tây Dương, trừ bỏ đau đầu não nhiệt thời điểm, mới đi người truyền giáo nơi đó lãnh miễn phí viên thuốc. Ngẫu nhiên có thể gặp được một hai cái Tây Dương nữ nhân. Bàn phát mang vải thun nón rộng vành tử, ăn mặc tầng tầng lớp lớp gen hoa sa váy liền áo. Bộ ngực gắt gao đôi tễ ở bên nhau, giống cất giấu hai chỉ bạch béo con thỏ. Vòng eo tắc lạc đến cực tế, tựa hồ hơi chút dùng sức hô hấp, liền sẽ băng mà tạc nứt, mà váy tắc như mở ra ô che, lại tựa bên trong chống một vòng gậy gỗ nhi. Quế Hỷ cảm thấy càng giống Diệp Thị cung phụng Kim Sơn Bồ Tát trước. Kia một cái dùng để cắm hoa tươi nhữ sứ cái miệng nhỏ cái bình, nhưng mà không có mặc váy áo Tây Dương nữ nhân rốt cuộc lần đầu thấy. Đều vây thốc lại đây nhìn hiếm lạ, quan sát hơi khoảnh, Hồng Hỷ bĩu môi nói, nguyên lai là như thế này nhi a, khung xương lại đại lại ngạnh. Làn da tuy bạch lại tháo, eo cũng không tế, hai cái nãi nhi nhưng thật ra lại viên lại kiều. Sống lâu thấy, các người nhìn nàng mái mau là màu đỏ lý, nói xong chính mình trước suy suy cười nhẹ lên. Quế Hỷ cô nương ra xem đến ngượng, đơn giản từ bài trừ tới, kỳ thật trừ bỏ kia bức họa ngoại, còn có rất nhiều càng thú vị ngoạn ý. Thí dụ như trên giường phô một đại trương hoa hướng dương đồ án thảm lông tử. Biên giác thêu nòng nọc văn, đã không đi đồng hồ báo giờ, một cái vô tuyến điện, người truyền giáo kia cũng có, bên trong có thể phát ra kỳ quái thanh âm. Hoa cúc lê điêu hình rồng giá treo mũ áo, bằng phẳng rộng rãi treo kiện thượng sam, viên lãnh ngắn tay, một lam điều một hóa đơn tạm hoành sai đan chéo. Nàng xoa bóp là bình thường vải bông nguyên liệu, chợt ngẩng đầu thấy hứa quản sự cùng Kiều Tứ Diệp Thị trước sau chân trọn mảnh tiến vào. Vội vàng lùi về tay, chiều Hồng Hỷ mấy cái ho khan một tiếng. Hứa quản sự nhìn trong phòng bài trí hơi giật mình, liễm khởi gương mặt hướng tùy cùng người hầu gian dạy, thất gia đồ vật sao còn ở nơi này, đi cha cha này trong viện đương chức chính là nào mấy cái. Thanh toán tiền công làm nàng, hắn, nhóm cút đi, lại tìm mấy cái tay chân lanh lẹ tới thu thập, chuyển lại chiêu Kiều Tứ thở dài, đều là thất gia mang về Tây Dương hóa. Một chỗ không nhìn chằm chằm khẩn liền lười biếng dùng mánh khóe. Kiều Tứ phụ họa lời nói, đều một cái tâu tính, các nàng này những ta cùng bà nương hơi quản tùng điểm. Ba ngày không đến liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Hứa quản sự cười cười, sảnh ngoài cơm sáng nói vậy đã bị thỏa đáng, các ngươi có thể đi dùng, ta còn phải hướng thái thái nơi đó thỉnh an. Không tiện nhiều bôi, đơn giản lại dặn dò hai câu. Cất bước đi trước, Quế Hỷ chờ vừa sớm đã đói trước ngực dán lưng. Đợi hứa quản sự đi xa, Bất chấp cái gì, một ủng nhi hướng phía trước thính đi. Kiều Tứ cọ sát cọ đi ở cuối cùng. Bỗng nhiên quay đầu lại hung hăng đem kia bức họa trừng mắt nhìn. Trong miệng không quên mắng một câu. Đại Dương Mã, Tây Dương nữ nhân vú. Quả nhiên không giống bình thường. Cách chương.